Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1815, chương 1815, nên làm thế nào cho phải. Ngôn ngữ rơi xuống trong nháy mắt, vạn kiếm đột nhiên mà động, mang theo bọc lấy bá đạo vô song uy thế trùng sát mà ra. Chu Trường Liệt sắc mặt phát lạnh, trường thương trong tay bỗng nhiên khẽ động. Bá đạo vô song uy thế càn quét mà ra, tại giữa hư không vạch ra một đạo huyền diệu quỹ tích, ám sát hướng Lý Kỳ Phong. Cùng lúc đó, hai vị đến từ Thái Thượng Thanh Cung cao thủ cũng là trong cùng một lúc xuất thủ. Trong tay lợi kiếm bộc phát ra cường hoành uy thế, ám sát hướng Lý Kỳ Phong. Lỗ Họ Nữ hử có thời cơ, thân thể nhanh như thiểm điện tiến đến ngắt lấy Tuyết Liên. Vô luận là Chu Trường Liệt cũng tốt, vẫn là Thái Thượng Thanh Cung hai vị cao thủ cũng tốt, trong lòng lập tức trở nên vô cùng sốt ruột. Bạo phát đi ra uy thế càng thêm kinh khủng, quanh thân hùng hậu nội lực tấm lụa mà ra. Trong một chớp mắt, kiếm vực xuất hiện, kiếm vực triệt để phong kín ba người đường đi. Trùng điệp kiếm uy bạo phát đi ra, càn quấy tứ phương. Chu Trường Liệt thần sắc lập tức biến đổi. Lý Kỳ Phong giờ phút này nói bày ra kiếm vực tựa như là Quan Âm Tông đại thần thông thiên địa lao tù. Bất quá hai loại thần thông đều là có dị khúc đồng công chi diệu. Trường thương lại cử động. Chu Trường Liệt nghĩ đến muốn lấy mạnh nhất thế công trực tiếp xé rách Lý Kỳ Phong kiếm vực. Bất quá sự tình giống như tuyệt không phải đơn giản như vậy. Lý Kỳ Phong kiếm vực chi uy nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Hắn uy lực một thương lại là không làm gì được Lý Kỳ Phong kiếm vực. Cái này khiến nội tâm của hắn bên trong cảm giác mười phần không hiểu. Thái Thượng Thanh Cung hai vị cao thủ đều là mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc. Vực, đây là một võ giả vật có thể gặp mà không thể cầu. Rất nhiều người cuối cùng cả đời đều là không cách nào luyện thành. Lại là không nghĩ tới Lý Kỳ Phong lại có thuộc về mình kiếm vực. Khí cơ lưu chuyển, kiếm vực bên trong diễn sinh ra vô số thanh kiếm, kiếm minh âm thanh đại chấn. Sắc bén đem chém về phía Chu Trường Liệt tại bên trong ba người. Trường thương liên tục run run, Chu Trường Liệt thần sắc trở nên ngưng trọng mà khó coi. Liên tục bước ra 9 bước. Chu Trường Liệt trường thương trong tay lập tức uy danh đại trấn. Cuồng bạo kinh khí càn quấy mà ra, thẳng tắp ám sát mà ra, mũi thương tự rước Lý Kỳ Phong trái tim. Lý Kỳ Phong yên tĩnh đứng ở tại chỗ, sắc mặt bên trong mười phần bình tĩnh. Đây là hắn kiếm vực, đây cũng là hắn địa bàn của hắn tự nhiên là không phải do những người khác tới làm chủ. Vừa sải bước ra, Lý Kỳ Phong trong tay nắm chặt một cây băng chùy. Đây là hắn tại rơi xuống vách núi thời điểm, nắm trong tay một cây băng chùy. Trong lòng có kiếm, vạn vật đều có thể làm kiếm. Băng chùy khẽ động, một cái tấn mãnh thời gian qua nhanh sử xuất. Sau một khắc, băng chùy cùng trường thương đụng vào nhau. Chia năm xẻ bảy, Chu Trường Liệt trong thần sắc lộ ra một tia dữ tợn. Trường thương không nhúc nhích tí nào, tiếp tục đâm giết mà ra. Bất quá, trong nháy mắt, Chu Trường Liệt thân thể run lên. Kia chia năm xẻ bảy băng chùy thế mà tựa như là sắc bén kiếm tiến vào trong người hắn. Trong nháy mắt mấy đạo lạnh buốt kiếm khí tựa như là phá khốn mà ra mãnh hổ đồng dạng tại trong cơ. Thể của hắn tứ ngược, làm sao có thể... Chu Trường Liệt trong nội tâm mười phần nghi hoặc. Đang lúc này, hai vị Thái Thượng Thanh Cung cao thủ liên thủ ám sát hướng Lý Kỳ Phong. Cút, đạo phát ra gầm lên giận dữ. Thần dụ kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn. Một cái bát phương lai kiếm sử xuất. Trùng trùng điệp điệp tám kiếm trùng sát mà ra. Thái Thượng Thanh Cung hai vị cao thủ lập tức bị đánh bay. Lý Kỳ Phong đem Thiên La Bộ thúc đến cực hạn, từng đạo tàn ảnh hiện ra, Lý Kỳ Phong thân thể xuất hiện hai người trước đó, thần dụ kiếm quét ngang mà ra, máu tươi vẩy ra mà ra, Thái Thượng Thanh Cung hai vị cao thủ lập tức mặt lộ vẻ vẻ khiếp sợ. Cổ họng của bọn hắn bên trong máu tươi vẩy ra, khí tức không ngừng suy giảm. Trong khoảnh khắc, kiếm vực biến mất, lỗ họ nữ tử cũng là đem Tuyết Liên thu thập được tay. Đây hết thảy đều phát sinh ở trong chớp mắt, căn bản dung không được cái khác nhúng tay. Ta gọi Khổng Linh Linh, cảm tạ ngươi giúp ta lấy được Tuyết Liên. Nữ tử thần sắc hưng phấn nói, ánh mắt đảo qua tứ phương. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nói ra, ngươi bất quá thu thập được tay mà thôi. Cái này Tuyết Liên chưa chắc là thuộc về ngươi. Khổng Linh Linh sắc mặt không khỏi trầm xuống, nói ra, như thế chuyện gì thực? Lý Kỳ Phong cười cười, ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa Chu Trường Liệt. Mặc dù hắn điều khiển khối băng tiến vào Chu Trường Liệt thể nội, nhưng là cái này chung quy là tạm thời kế sách mà thôi. Đợi đến kia khối băng trong cơ thể hắn triệt để biến mất, tự nhiên là không cách nào lấy được hiệu quả lớn hơn. Ánh mắt âm trầm, Chu Trường Liệt đảo qua hai vị chết đi Thái Thượng Thanh Cung cao thủ. Chậm âm thanh nói ra, có lẽ thực lực của ngươi thật sự không tệ, thế nhưng là ngươi cực kỳ ngu xuẩn. Ngươi chém giết hai vị Thái Thượng Thanh Cung cao thủ, ngươi cảm thấy kết quả của ngươi sẽ là như thế nào? Lý Kỳ Phong cười cười, nói ra, đây cũng không phải là ngươi quan tâm sự tình. Chu Trường Liệt sắc mặt âm trầm nhìn chăm chú lên, Lý Kỳ Phong nghiêm nghị nói ra, ngươi bây giờ lựa chọn thu tay lại còn kịp. Lý Kỳ Phong lắc đầu, nói ra, thật có lỗi, không có khả năng. Khổng Linh Linh nhẹ giọng nói ra, chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Nàng thuở nhỏ chính là tại cánh chim phía dưới lớn lên, chưa hề trải qua bất kỳ sóng to gió lớn. Nàng tự thân thiên phú tu luyện cũng là tuyệt đối đáng sợ, cơ hồ không có nhận qua bất kỳ gông xiềng trói buộc. Một mực là xuôi gió xuôi nước tu luyện, lần này nàng nghe nói Thiên Sơn phía trên Tuyết Liên xuất thế, nàng đương nhiên là kìm nén không được tính tình, muốn cướp đoạt Tuyết Liên. Thế nhưng là nàng dù sao cũng là kinh nghiệm sống chưa nhiều, bây giờ thế cục này trở nên hết sức phức tạp, tự nhiên cũng là đã mất đi chủ kiến, không biết nên như thế nào cho phải. Lý Kỳ Phong mày nhăn lại, nói ra, yên lặng theo dõi kỳ biến. Chu Trường Liệt trong thần sắc lộ ra một tia nghiền ngẫm, trường thương trụ đất, nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong, nói ra, hiện tại Tuyết Liên ở trong tay của các ngươi, thế nhưng là ngươi cảm thấy các ngươi có thể bình yên vô sự rời đi sao? Khổng Linh Linh sắc mặt âm trầm nói ra, ngươi thế nhưng là biết ta thân phận, nếu là hôm nay ta không cách nào bình yên vô sự rời đi, như vậy ngươi nhất định phải tiếp nhận lôi đình lửa giận. Chu Trường Liệt cười nói ra, Nho Thánh mặc dù tu vi thông thiên, nhưng là ta Quan Âm Tông cũng không phải quả hồng mềm. Chỉ cần ngươi không chết, nghĩ đến cũng là không ngại. Cái này Tuyết Liên hôm nay chú định ngươi là không cách nào mang đi. Khổng Linh Linh thần sắc lập tức giận dữ, nói ra, nếu là hôm nay ta nhất định phải mang theo Tuyết Liên rời đi đâu? Chu Trường Liệt cười nói ra, ngươi chỉ sợ là không có dạng này năng lực. Khổng Linh Linh ánh mắt nhìn về phía Lý Kỳ Phong, có chút nóng nảy dậm chân một cái, lên tiếng nói, bây giờ nên làm gì? Ngươi tranh thủ thời gian quyết định a. Lý Kỳ Phong một mực tại tĩnh quan lấy thế cục bây giờ. Năm đóa Tuyết Liên, đã là có 3 đóa bị ngắt lấy, đây cũng là mang ý nghĩa còn lại 2 đóa tranh đoạt càng thêm kịch liệt. Các phương cao thủ có thể nói là cái bệ ra hết, thề phải cướp đoạt. Bất quá những cái kia cao thủ chân chính đều tại quan sát. Bây giờ trong tay cầm Tuyết Liên Khổng Linh Linh trở thành mục tiêu công kích. Chờ một lúc ta tìm cách ngăn chặn những người khác, ngươi thừa cơ đào tẩu. Nhớ kỹ vô luận phát sinh dạng gì sự tình đều không cần quan, cứ việc đào mệnh liền tốt. Lý Kỳ Phong ngữ khí ngưng trọng nói,